Chương 501, trò hay mở màn. Ảnh mị xuất lĩnh huyền bộ, là cực vực bên trong nhanh nhất một cây đao, mà lại là một cái ẩn từ một nơi bí mật gần đó đao. Hàn Dạ cùng ảnh mị nhìn nhau, cuối cùng không người, tuân mệnh, quân thượng ba tiếp xuống ba ngày, Mộ Nhan đều chôn ở không gian bên trong luyện đan luyện dược. Chính là không muốn nhìn thấy Đế Minh Quyết. Thực sự là một đêm kia, Mộ Nhan chỉ cần vừa nghĩ tới, cả người tựa như là phải bị lửa đốt lên. Cái kia vô sỉ sắc lang, hôn đản vài câu mềm giọng khẩn cầu, lại thật để nàng từ bỏ nguyên tắc cùng chống cự. Mặc dù không có làm được cuối cùng, nhưng là Mị Y Lìa đại nhân, ngươi có cảm giác hay không được, sự tình thật quá kỳ quái. Bên hai ông Y Dì Sư tra hỏi, để Mộ Nhan đem tâm thần từ kia kiểu diễm một đêm kéo lại. Chúng ta rõ ràng nói là được mời tới cho quỷ vương xem bệnh, thế nhưng là ba ngày trôi qua, chúng ta lại ngay cả sinh bệnh quỷ vương mặt đều chưa từng nhìn thấy. Đến bây giờ chúng ta thậm chí không biết quỷ vương đến cùng bị bệnh gì, ngươi không cảm thấy, cái này rất cổ quái sao? Từ khi ngày ấy bị Mộ Nhan hung hăng giáo huấn, lại bị nàng thần hồ kỳ kỳ y thuật chấn nhiếp sau. Vương y dì sư vẫn đối Mộ Nhan vừa kính vừa sợ. Ngẫu nhiên sẽ còn nữa nghiêm mặt, hướng Mộ Nhan thỉnh giáo liên quan tới y lý thuật vấn đề. Một tới hai đi, Vương y lý sư quả thực đối Mộ Nhan học thức cùng thực lực, phục sát đất. Mà cái này ba ngày đi qua, trừ Mộ Nhan bên ngoài, cái khác y lý sư rốt cục QNZ đã nhận ra sự tình không thích hợp. Bọn hắn được mời tới đã ba ngày, trong ba ngày này quỷ phong cốc một mực đem bọn hắn phục vụ thư thư phục phục, để tìm không ra nửa phần ma bệnh. Nhưng vấn đề là, bọn hắn cũng không phải là đến hưởng thụ, mà là đến chữa bệnh. A đang nói, đột nhiên một đám mặc quỷ phong cốc thống nhất phục sức quỷ sai nối đuôi nhau mà vào. Trong nháy mắt, liền đem Mộ Nhan cùng ông y sư vây quanh ở trung ương. Cầm đầu quỷ sai ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hai người, thần sắc ngạo mạn lại dẫn thương hại. Quân y sư, ông y sư, Diêm Vương cho mời hiện tại để chúng ta đi qua. Ông y sư lộ ra kinh ngạc thần sắc, chẳng lẽ là để chúng ta đi cho quỷ vương chữa bệnh? Cầm đầu quỷ sai lên tiếng, lộ ra một cái không có hảo ý tiếu dung, chính là, cho nên hai vị y sư mời đi. Nhưng bây giờ sắc trời đều đen, chúng ta lập tức liền muốn chuẩn bị nghỉ ngơi. Vương y sư lập tức phản bác, y sư chữa bệnh luyện dược trọng yếu nhất chính là tập trung lực chú ý, hiện tại chúng ta coi như đi qua, QNZ không có cách nào hảo hảo trần bệnh cứu người. Ha ha, cái này nhưng không phải do các ngươi quỷ sai khinh bị cười nhạo một tiếng. Sau đó ánh mắt trở nên càng phát ra ưu lãnh, hai vị chưa nghe nói qua một câu sao? Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, sẽ không lưu ngươi đến canh năm. Đã chúng ta Diêm Vương đại nhân, để các ngươi hiện tại đi qua trị bệnh cứu người, các ngươi liền nhất định phải hiện tại đi qua, nếu không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Vừa dứt lời, mấy chục cái quỷ sai trong tay binh khí ra khỏi vỏ, hàn quang lạnh rung mũi đao, nương theo lấy gian phòng bên trong càng phát ra nồng đậm âm lãnh chi khí. Một chút xíu tới gần ông y sư cùng Mộ Nhan. Ông y sư dọa đến từ vị trí bên trên ngã xuống, đặt mông té ngồi trên mặt đất. Mộ Nhan lại là như có như không khơi gợi lên khỏe môi. Kia quỷ sai nhìn Mộ Nhan một chút, cười lạnh nói, Mị y đại nhân, ta biết ngươi mấy tên thủ hạ kia rất lợi hại, nhưng bây giờ nội điện cửa đã quan bế, bọn hắn coi như muốn vào đến cũng là vào không được. Ngài liền hết hy vọng đi. Mộ Nhan phu y góc áo, chậm rãi đứng dậy. Thần sắc không nói ra được mây trôi nước chảy, đợi nhiều ngày như vậy, mới chờ đến trò hay mở màn, ta đã sớm không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút quỷ vương bệnh. Làm phiền phía trước dẫn đường đi tấu chương xong.